Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 902, tuyệt thế vưu vật. Nghe được bên người tiểu nam nhân khích lệ, Tô Ỷ Đồng lập tức ngòn ngọt cười. Phủ mị có Mễ Tử Hiên thiếu chút không có chảy ra nước miếng. Là ở nhà lời hắn cần phải cầm mê người có Tô Ỷ Đồng ngay tại chỗ hành quyết không thể. Nhưng đáng tiếc là hiện tại chẳng những là trong xe, vẫn là tại radio trước, người chung quanh quá nhiều. Mễ Tử Hiên trả lại không có không biết xấu hổ đến tại đây dạng địa phương đối với Tô Ỷ Đồng làm cái gì, đang nói cho dù hắn nguyện ý, da mặt rất mỏng Tô Ỷ Đồng cũng không có khả năng nguyện ý. Mễ Tử Hiên cũng chỉ có thể nhẫn. Hạ quyết tâm buổi tối nhất định phải vụng trộm tiến vào Tô Ỷ Đồng gian phòng đem nàng cho ăn. Mễ Tử Hiên khởi động xe đi lần này từ thiện tiệc tối tổ chức địa điểm. Lần này từ thiện tiệc tối tới nhân vật nổi tiếng, phú hào, minh tinh rất nhiều, tự nhiên hấp dẫn một tiền lớn phóng viên ở ngoài cửa ngồi chồm hổm chờ. Mễ Tử Hiên hiện tại tốt xấu coi như là nửa cái minh tinh. Lại là cùng Tô Ỷ Đồng Minh Châu TV đương đỏ chủ bá một khối. Tự nhiên là vừa xuống xe tự thành phóng viên các đồng chí quay chụp đối tượng. Đèn flash dày đặc lóe ra, thiếu chút không có chợt hiện càn rỡ Mễ Tử Hiên hai cái mắt chó. Hắn cố nén nhãn bộ không thoải mái để cho Tô Ỷ Đồng kéo hắn cánh tay theo đỏ thảm hướng bên trong. Vừa đi, một đám phóng viên nhìn bọn họ bóng lưng là bát quái không ngừng. Có người nói Mễ Tử Hiên cùng Tô Ỷ Đồng quan hệ vô cùng không tầm thường. Nhiều lần vỗ tới các nàng cùng tiến đồng xuất, trả lại vỗ tới Mễ Tử Hiên đưa đón Tô Ỷ Đồng nữ nhi trên dưới học. Đoán chừng này hai người là chị em yêu nhau. Tuy nói Tô Ỷ Đồng lớn tuổi một ít, nhưng có thể tìm tới nàng loại người này đang lúc tuyệt sắc. Mễ Tử Hiên cũng không biết tu mấy cuộc đời phúc, đời này mới bị Tô Ỷ Đồng vừa ý. Mễ Tử Hiên cũng không biết những ký giả kia đang tại bát quái hắn cùng Tô Ỷ Đồng sự tình. Mang theo Tô Ỷ Đồng trực tiếp tiến hội trường, cùng Mễ Tử Hiên nghĩ đồng dạng, nói là cái gì từ thiện tiệc tối, bất quá là một đám ăn no chống đỡ, trả lại rảnh rỗi quá sức nhân vật nổi tiếng. Phú hào soát tồn tại, tụ họp tụ lại thuận tiện nhìn xem có hay không cái kia đương cô gái trẻ sao có thể ra tay nơi. Đối với Mễ Tử Hiên mà nói, như vậy nơi quả thực là nhàm chán quá thể, còn không bằng về nhà ngủ tới thoải mái. Bất quá Mễ Tử Hiên cũng không tính đến không, ít nhất tiệc tối bên trong xinh đẹp nữ tinh là không ít. Hắn có thể đại bá may mắn được thấy. Những cái này người bình thường chỉ có thể ở computer, TV, trên điện thoại di động tài năng thấy được đương cô gái trẻ sao hiện tại liền sống sờ sờ xuất hiện. Ở Mễ Tử Hiên trước mặt, nếu như là người bình thường lời đoán chừng hội hưng phấn có điên mất. Nhưng đáng tiếc là Mễ Tử Hiên đối với mấy cái này nữ tinh hứng thú không lớn. Thật sự là hắn quá bắt bẻ. Một đường đi đến hôm nay Mễ Tử Hiên bên người nữ nhân kia không phải người đang lúc tuyệt sắc. Những cái này nữ tính là xinh đẹp, nhưng cùng Mễ Tử Hiên nữ nhân bên cạnh so sánh, còn là kém một chút, bất kể là dáng người còn là nhan trị đều là như thế này. Liền lấy Tô Ỷ Đồng mà nói a, là hơn 30 tuổi thiếu phụ. Có thể đứng ở nơi này chút nữ tinh bên người lập tức là làm cho các nàng ảm đạm thất sắc. Dáng người so với không, tướng mạo còn là so với không, càng làm cho một đám nữ tinh ghen ghét là Tô Ỷ Đồng không có phẫu thuật thẩm mỹ. 100% thiên sinh lệ chất, đang nhìn các nàng kia, ít nhiều gì đều ở trên mặt động đậy đao mới có hiện tại tướng mạo. Chỉ là điểm này liền so với Tô Ỷ Đồng chênh lệch một bậc. Tuy nói những cái này nữ tinh Mễ Tử Hiên không để vào mắt, nhưng hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đến không ngại hắn nhìn những cái này nữ tinh khuôn mặt, ngực, eo, bờ mông sau đó đánh giá một phen, Mễ Tử Hiên có thể không có hứng thú đi theo những cái kia nhân vật nổi tiếng. Phú hào vô nghĩa, quá không có ý nghĩa, còn không bằng tại nhìn chỗ này một chút xinh đẹp nữ tinh tới thoải mái. Tô Ỷ Đồng là không thể nào lão cùng tại Mễ Tử Hiên bên người. Như vậy nơi nàng cũng cần đi theo quen biết người xã giao một chút. Bằng không thì đã có thể quá thất lễ. Lắp đặt thiết bị có vàng son lộng lẫy đại lễ đường bên trong phủ lên dẫm tại cạnh trên thật giống. Như dẫm lên trên bông giống như thảm. Mấy cái chải không nhiễm một hạt bụi bạch sắc khăn chải bàn bàn dài tự động bày ở hai bên. Bên trên có các loại đồ ăn cung cấp hiện tại những minh tinh này. Phú hào, nhân vật nổi tiếng nhóm lấy dùng. Ăn mặc hắc sắc áo lót. Ai đi, cổ áo hệ lấy hắc sắc nơ con bướm phục vụ viên kéo lấy mâm liên tục trong đám người xuyên qua. Cái này thượng lưu xã hội liên hoan. Mễ Tử Hiên ở kiếp trước không biết tham gia bao nhiêu lần. Đồng thời một lần đều so với trước mắt lần này muốn chọc giận phái. Kia dù sao cũng là mấy trăm năm, nhân loại tài phú, khoa học kỹ thuật có thể cũng không phải bây giờ có thể so với. Tự nhiên muốn so với hiện tại khi phái nhiều lắm. Mễ Tử Hiên trong tay nắm bắt một ly rượu đỏ lẳng lặng đứng ở trong khắp ngõ ngách vụng trộm dò xét. Một đám nữ tinh, hắn hiện tại toán nửa cái minh tinh. Chỉ cần không phải đầu óc nước vào người cũng biết Mễ Tử Hiên chẳng những vô cùng có tiền. Hơn nữa là ngành chính phủ một đám đại lão trước mắt người tâm phúc. Bằng không thì chính phủ sẽ không dưới khí lực lớn như vậy vì hắn tạo thế làm tuyên truyền. Như vậy người tự nhiên là kết giao tốt đối tượng, cho nên Mễ Tử Hiên bên người không phải là một người không có. Thỉnh thoảng liền có mấy vị siêu cấp phú hào hay hoặc là nhân vật nổi tiếng đi qua cùng hắn hàn. Huyên vài câu, kéo chắp nối, Mễ Tử Hiên là ai đến cũng không có cự tuyệt, ai tới cũng có thể cùng hắn nhắc lên vài câu, thể hiện ra cái kia so với quý tộc còn muốn quý tộc rèn luyện hàng ngày. Để cho này một đám phú hào, nhân vật nổi tiếng đều không thể tin được Mễ Tử Hiên là từ một cái phổ thông gia đình. Này giáo dưỡng, lễ tiết thật sự là hào không tưởng nổi. Cảm giác hắn như vậy người hẳn là từ cái kia nội tình rất thâm hậu đại gia tộc. Cửa nhỏ nhà nghèo làm sao có thể bồi dưỡng được hắn như vậy nhân vật sao? Phú hào, nhân vật nổi tiếng nhóm đi. Lập tức tới chính là khí chất, tướng mạo khác nhau nữ tinh. Mễ Tử Hiên tuy lớn lên phổ thông một ít, nhưng giờ này khắc này khí chất là thật tốt, nhất là mặt đi kia tả tà tà nụ cười. Quả thật để cho những cái này nữ tinh tâm đều muốn hóa. Nói các nàng thấy được Mễ Tử Hiên này bức nụ cười xuân tâm đại động đều không quá đáng. Đồng thời những cái này nữ tinh cũng đều biết Mễ Tử Hiên vô cùng có tiền. Mấy ngàn vạn xe nói mua liền mua, bệnh viện nói khai mở liền khai mở. Còn là ngành chính phủ trước mắt người tâm phúc, các nàng tự nhiên là vui lòng cùng Mễ Tử Hiên kết giao. Đồng thời rất nhiều không ngại buổi tối ra ngoài cùng Mễ Tử Hiên đi tửu điếm nói chuyện nhân sinh. Lý tưởng cái gì, Mễ Tử Hiên cũng biểu hiện được cùng cái hoa hoa đại thiếu giống như. Không đúng, thằng này vốn là cái hoa hoa đại thiếu, cùng một đám nữ tinh là chuyện trò vui vẻ. Chọc cho các nàng thỉnh thoảng muốn phát ra tiếng cười duyên. Rất nhanh Mễ Tử Hiên bên người liền vây một vòng hoa hạ nhất tuyến đương cô gái trẻ sao. Cái đỉnh cái xinh đẹp, biển trời thịnh yến chỉ là cộng lông tuyến. Cùng Mễ Tử Hiên sự so sánh này, căn bản cũng không phải một cấp bậc. Kia mấy thứ gì đó người mẫu, làm sao có thể cùng những cái này nhất tuyến đương cô gái trẻ số tử vi so với. Mễ Tử Hiên bị một đám đương đỏ nhất tuyến nữ tinh vây vào giữa đang phong lưu khoái hoạt thời điểm. Hắn đột nhiên phát hiện hiện trường bầu không khí có chút không đúng. Đại đa số nam nhân đều nhìn về phía môn khẩu. Tới đại nhân vật nào sao? Bằng không thì những cái này siêu cấp phú hào. Nhân vật nổi tiếng tại sao có thể như vậy? Mễ Tử Hiên hiếu kỳ hạ cũng thăm dò nhìn lại. Rất nhanh chính là nhãn tình sáng lên. Người tới không là đại nhân vật nào, bất quá là Tiền Nghị Quang cùng một nữ tử mà thôi. Tiền Nghị Quang Mễ Tử Hiên không có hứng thú, một đại nam nhân hắn có thể có cái gì hứng thú. Hắn không hề là ngoạt, để cho Mễ Tử Hiên nhãn tình sáng lên là Tiền Nghị Quang bên người nữ tử. Nữ tử niên kỷ rất khó nói, người nói nàng 18 cũng được, người nói nàng 28 cũng được. Ăn mặc một thân hồng sắc lễ phục dạ hội, tướng mạo phủ mị động lòng người có rối tinh rối mù. Lư Nhã Kỳ là Mễ Tử Hiên nhận thức trong nữ nhân tướng mạo, khí chất, ăn nói có khả năng nhất trêu chọc nam nhân nữ nhân. Cười cười một cái nhăn mày cũng có thể cầm nam nhân hồn cho câu đi. Loại nữ nhân này dân chúng quản các nàng kêu hồ ly tinh. Thế nhưng Lư Nhã Kỳ cùng Tiền Nghị Quang bên người vị kia so với quả thật chính là một cái trên trời một cái dưới đất. Nữ nhân này quả thật chính là tuyệt thế vưu vật. Cho dù là không cười không nói, chính là rất nghiêm túc hướng kia vừa đứng, cũng có thể làm cho nam nhân lập tức linh hồn xuất khiếu. Xương cốt đều xốp giòn vài phần. Nữ nhân này đẹp, sướng đến phủ mị dị thường. Sướng đến làm cho nam nhân hận không thể cùng nàng hợp thể. Cả ngày cùng nàng như hình với bóng. Nữ tử kia món hồng sắc lễ phục dạ hội nơi ngực là trong suốt lây. Viền tơ, có thể đã gặp nàng trắng nõn sơn phong. Còn có chính giữa thật sâu khe nứt. Vòng eo hết sức nhỏ đến làm cho người cảm giác hơi dùng điểm trong ôm một lần liền hội dẫn đến nàng. Vòng eo đoạn tuyệt. Nữ tử hai cái chân dài đường cong tương đối yêu mỹ. Vừa nhìn liền là cái rất chú ý dáng người. Đồng thời thường xuyên rèn luyện nữ nhân. Đánh nàng đi vào một khắc này lên. Hiện trường sở có nam nhân mặc kệ lớn nhỏ đã sớm linh hồn xuất khiếu bay đến bên người nàng hết lần này tới lần khác nhảy múa. Các nữ nhân cũng không khỏi không bội phục nàng phủ mị động lòng người. Đương nhiên cũng là ghen ghét. Tất cả hội trường sở hữu nữ nhân nếu đơn luân nữ tử cỗ này tử mị hoặc chúng sinh khí chàng không ai là đối thủ, cũng chính là Tô Ỷ Đồng còn có thể khí chất cùng tướng mạo thượng cùng nàng một phần cao thấp. Nhưng thật sự rất khó nói các nàng ai đẹp hơn một ít. Bởi vì các nàng hoàn toàn liền không phải một cái loại hình. Mễ Tử Hiên gãi gãi đầu. Tỉ mỉ nghĩ đến Minh Châu thành phố như thế nào thời điểm đến như vậy một cái tuyệt thế vưu vật. Nữ tử tuy yêu nhã cười, nhưng một đám nam nhân còn là cảm giác nàng nụ cười kia là đang câu dẫn nàng. Phản ứng kịp người lập tức là ùa lên, trong khoảnh khắc liền đem nữ tử vây có gió thổi không lọt. Mễ Tử Hiên cự ly nữ tử vị trí cũng không xa, nhưng hiện tại đừng nói thấy được nàng kia. Liên y góc đều nhìn không đến. Các nam nhân cử động thế nhưng là để cho bọn họ mang đến bạn gái ăn nhiều phi giấm chua. Nghĩ tới đi cầm nam nhân nhà mình túm đi thôi. Nhưng như vậy nơi làm ra như vậy sự tình tới thật sự là không thích hợp. Quá mất mặt, cũng chỉ có thể nội tâm sinh hờn dỗi. Mễ Tử Hiên đến không có chủ động đi phía trước được thông qua. Còn là đứng ở đó câu được câu không cùng bên người đang các loại hâm mộ ghen ghét hận một đám nữ. Tinh đàm tiếu, nữ nhân kia đúng là cực phẩm trong cực phẩm. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên nói cái gì cũng phải không để cho bắt lại. Nhưng bây giờ không được. Yêu đào nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Mễ Tử Hiên là thật không có này tâm tư. Cho nên chỉ là xuất phát từ thưởng thức nhìn nhiều nữ nhân kia vài lần. Cũng không có cùng hắn trước kia giống như đi qua lời ngon tiếng ngọt cầm nữ nhân kia dỗ dành đến. Tửu điếm trên giường đi. Này đến là để cho Mễ Tử Hiên bên người một số đương cô gái trẻ sao nội tâm cân đối không ít. Xem ra nữ nhân kia mị lực cũng không phải vô địch. Này không bên cạnh mình chẳng phải có cái Mễ Tử Hiên không có đi qua sao. Tại một đám nữ tinh cho mình làm cho phẳng nhất định thời điểm hồng y nữ tử lại từ trong đám người. Đi ra thẳng đến Mễ Tử Hiên. Người không đợi đến trước mặt. Mễ Tử Hiên tự nghe đến một lượng tương đối tốt nghe thấy mùi thơm. đối với nước hoa Mễ Tử Hiên rất quen thuộc. Vừa ngửi tựu nghe xuất hồng y nữ tử sử dụng nước hoa e rằng giá cả liền có thể ở ngoài Sáng Châu thành phố mua lấy một phòng nhỏ. Nữ nhân này thật đúng là có tiền a. Không, là phi thường, vô cùng, vô cùng có tiền. Hồng nữ tử đi đến Mễ Tử Hiên bên người mỉm cười vươn tay nói. Người hảo Mễ bác sĩ, ngài đại danh đối với ta mà nói thế nhưng là như sấm bên tai a. Không nghĩ tới tại đây gặp được ngươi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.